Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, đoàn kết thành thất thủ. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm, Lâm Hiên hành vi phong cách thâm nhập lòng người. Không biết là chuyện bé xé ra to, hay là thật như vậy chính nghĩa. Bọn họ đều dừng lại thảo luận. Bất quá Lâm Hiên tự nhận là không quen nhìn khi dễ nhỏ yếu. Nhất là những thứ này tay không tấc sắt lực bách tính. Bọn họ người thường chiếm đại đa số, nhưng là có thể gặp phải mấy cái thiên tài. Đây đều là nói không chính xác. Đồng thời hắn nhớ tới trước đây bản thân, người yếu có đôi khi là không đáng đồng tình, nhưng tùy ý khi dễ là hắn đoán không quen. Đằng Long đế quốc cơ hồ là Lâm Hiên nói tính, người nào còn dám nhiều lời. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Hiên từng gần thiên phú là tam đẳng thiên phú cất bước. Ở nơi này chút hạch tâm điện đệ tử trước mặt, cùng người thường không có gì khác nhau. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy ý làm bậy. Hồi tưởng lại trước đây võ thần lời nói kia, thiên phú không cao, đồng dạng là có trở thành cường giả tiềm lực. Ở ngắn ôn chuyện qua đi, Lâm Hiên cùng Lâm Tuyết ngắn chăm sóc sau, chính là cùng Kim Thạch cùng Kim Phong hai đại Kim Long tộc hộ vệ ly khai. Đi tới yêu tộc đại lục ranh giới, trải qua một phen chạy đi sau đó, bọn họ một lần nữa trở lại cái này yêu tộc đại lục ranh giới. Lúc này bọn họ không ai có thể trợ giúp qua, chỉ có thể dựa vào bản thân một chút xê dịch, sẽ không có người trợ giúp bọn họ qua. Thiếu chủ, chúng ta đã về tới đây. Chúng ta đây trước hết qua. Kim Thạch cùng Kim Phong gật đầu một cái, không chút do dự liền hướng phía trước tiến lên. Theo sát khủng bố U Lan Thánh Hỏa thì bao phủ bọn họ. Lần này bọn họ cùng trước đó giống nhau, một chút xê dịch, cả người đều bị cái này U Lan Thánh Hỏa thanh tẩy. Nhưng bọn hắn liền một tiếng cũng không có hừ ra đến. Cứ như vậy tiếp tục dịch chuyển về phía trước qua. Hồ, Lâm Hiên thở sâu. Cũng là tiếp theo bước vào vòng bảo vệ này cái đó. Mới vừa đi vào, đã bị U Lan Thánh Hỏa cho bao phủ ở. Nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn ăn mòn đi. Bởi vì hắn trong cơ thể có U Lan Châu, cho nên tình huống cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Phải nói tương đối buông lỏng. Phương diện tốc độ so với Kim Thạch bọn họ phải nhanh một chút. Chủ yếu nhất là sẽ không đả thương đến chút gì. Có U Lan Châu chính là bất đồng. Thông qua vòng bảo vệ này độ khó lớn đại giảm bớt. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua thật dày vòng bảo hộ đi tới yêu tộc đại lục. Mới vừa bước vào cả vùng đất này lúc, Lâm Hiên cảm thán một tiếng nói. Rốt cục lại trở về. Lần này nhất định phải kiếm được hoàng tộc Phượng Hoàng tinh huyết. Đem phụ thân cấp cứu tỉnh lại. Đi theo hắn thì tại chỗ đả tọa. Sơ qua khôi phục một chút. Cùng đợi Kim Thạch cùng Kim Phong qua đây. Bọn họ cũng không có triệt để qua đây. Hơn nữa hắn còn muốn hỗ trợ chú ý cảnh vật chung quanh. Bọn họ ở về tới đây lúc, tương ngộ khi suy yếu, cần thật tốt khôi phục lại, mới có thể hành động. Lúc này có còn lại yêu tộc đánh lén nói, đó là tương đối phiền toái sự tình. Cho nên hắn trách nhiệm chính là lấy tiền cái hộ pháp. Rốt cục ở trải qua phần này thống khổ sau, bọn họ trở lại mảnh này yêu tộc đại lục. Toàn thân xương lạnh đầy, nhanh chóng ngồi xếp bằng bắt đầu băng tan. Một hồi lâu sau, bọn họ rốt cục triệt để băng tan đứng dậy. Kim Thạch nói với Lâm Hiên, thiếu chủ, hiện tại có gì kế hoạch? Lâm Hiên trầm ngâm sau đó, mới lên tiếng, các ngươi về trước đi. Ta muốn đi Phượng Hoàng tộc một chuyến, đem ta sự tình báo cho biết Nguyệt Nhi các nàng là được. Hắn không có tiếp theo trở lại băng tuyết, tháp trong. Nếu như trở lại nói, đó chính là rất khó mới có thể đi ra. Đến lúc đó Hắc Long tộc đều vây quanh ở bên ngoài. Hắn làm sao còn có thể ra ngoài? Vụng trộm ra ngoài sao? Độ khó vẫn rất lớn. Huống hồ trở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chính là ôn chuyện một chút mà thôi. Hắn tới nơi này con mắt không phải ôn chuyện, mà là tới nơi này tìm kiếm Phượng Hoàng tinh huyết. Kim Thạch cùng Kim Phong gật đầu một cái. Không có khuyên gì, bọn họ là bảo hộ Lâm Hiên, không phải tới khuyên nói hắn. Đi theo đám bọn hắn ba người thì chia làm hai đường. Lâm Hiên liền hướng Phượng Hoàng chỗ khu vực đi tới Phượng Hoàng cổ vực. Trong đầu hắn chứa U Lam Đế một chút ký ức, cho nên đối với ở đây cơ bản vị trí vẫn là rất rõ ràng. Vì không muốn rõ ràng như vậy, hắn đều là từ trên đất bằng lặng lẽ tiềm hành qua. Trải qua một phen chạy đi sau, hắn trải qua trước đó chạy trốn địa phương đoàn kết thành. Muốn đi tới Phượng Hoàng Cổ Vực, sẽ phải trước đi qua ở đây, mới có thể đến Phượng Hoàng Cổ Vực. Khi hắn mới vừa đến khu vực này lúc, xa xa liền thấy bầu trời đen kịt một màu. Đây không phải là nghĩ trời mưa tiết tấu, mà là một đám phi cầm đang công kích cái này đoàn kết thành. Kèm theo mấy đạo nổ, còn có yêu thú kêu thảm thiết. Tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Hiển nhiên đoàn kết thành đây là bị đại quy mô yêu tộc tấn công đi lên. Tiến hành một trận thảm liệt chém giết. Xem ra hay là yêu tộc chiếm thượng phong. Xem ra đoàn kết thành là bị vây công. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đối chiến đoàn kết thành phó thành chủ Diệp Phong làm sự tình. Còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng pho tượng, hắn thì khó thoát ma trưởng. Tuy nói ở tòa này thành phát sinh chút không thoải mái sự tình, nhưng hắn vẫn phải là đi qua nhìn một chút tình huống. Dù sao trừ bộ kia thành chủ bên ngoài, cũng không thiếu người tốt, tỉ như Ngụy Quân Đại Thúc, còn có con trai của Ngụy Đại Thúc Ngụy Tùng. Những thứ này đều là có thể cứu thì cứu. Sau đó hắn chậm rãi tiềm hành qua, đợi tới gần sau đó. Thật đúng là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến. Chi chít yêu thú nhảy vào trong cửa thành. Vô luận là mặt đất hay là bầu trời đều bị yêu thú vững vàng chiếm cứ. Không có bất kỳ một nơi có thể chạy trốn. Số lượng thật sự là nhiều lắm. Có ít nhất mấy vạn nhiều. Hoàn toàn đem cái này đoàn kết thành trong trong ngoài ngoài đều bao vây. Trừ phi tu vi nghịch thiên. Bằng không căn bản là không trốn thoát được. Ở đây đến tột cùng phát sinh chút gì? Làm sao sẽ đưa tới nhiều yêu thú như vậy vây công? Lâm Hiên cau mày, hắn ở đoàn kết thành đợi qua một đoạn thời gian. Tất cả lớn nhỏ bị yêu thú vây công qua, nhưng đều bị chống đỡ rơi xuống. Lần này chẳng biết tại sao đưa tới nhiều yêu thú như vậy. Nhất định là trêu chọc đến cái nào yêu tộc lão đại. Mới có thể tức giận như vậy mà công hãm xuống cái này đoàn kết. Dù sao phải công hãm một cái thành thị, là cần rất nhiều binh lực, đến lúc đó tử thương vô số, cũng có chút lỗ vốn, bây giờ có thể như vậy không để lại dư địa công tới. Tuyệt đối là trêu chọc đến cái nào yêu tộc, kỳ thực từ nơi này chút tấn công yêu thú, là có thể cơ bản ở trên đoán được trêu chọc người nào. Chỉnh thể yêu tộc cũng chỉ có 3 loại, loại thứ nhất là ngưu đầu tộc, loại thứ hai là cự ưng tộc. Loại thứ ba chính là cự lang tộc. Chi chít yêu thú tu vi đều không thấp. Cấp bậc gì đều có. Trong đó uẩn đan kỳ tu vi tối đa. Tu vi quá thấp ở chỗ này không được tác dụng gì. Mạnh nhất thì đạt được linh đan kỳ tu vi. Cao tới đâu chính là cùng bên trong cường giả trong chém giết. Cũng không ở bên ngoài trong vòng vây. Mọi người cho ta cùng nhau xông ra a! Ngụy Quân quen thuộc la hét âm thanh từ bên trong truyền đến. Hắn dẫn một đám người từ trong cửa thành lao tới. Chỉnh thể nhân số cũng không nhiều. Cũng chỉ còn lại có 100 người không đến. Toàn thân bị thương. Lâm Hiên liếc mắt liền nhìn ra bên trong có 2 cái người quen biết. Đó chính là Ngụy Quân cùng Ngụy Tùng. Còn lại thì không có ấn tượng gì. Quá tốt. 2 người bọn họ còn sống. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong lòng có vài phần kế hoạch. Vì quá thấp ở chỗ này không được tác dụng gì. Mạnh nhất thì đạt được linh đan kỳ tu vi. Cao tới đâu chính là cùng bên trong cường giả trong chém giết. Cũng không ở bên ngoài trong vòng vây. Convert by. King Killer. Hết chương.